tuy không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ. Tay nghề nấu ăn của cô rất tốt, tuy rằng không hiểu tại sao Tào Đông Minh đến nhà cô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.